Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Dị hình quái thú vương người. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La đứng ở cách đó không xa nhìn lấy. Rất nhanh đạn đạo liền toàn bộ nổ tung. Cái kia sóng xung kích để giống như long đám người không thể không cần năng lượng vòng bảo hộ bảo vệ được bản thân. Trọn vẹn qua nửa giờ, năng lượng trùng kích mới qua. Thằng hề đây là đem căn cứ toàn bộ đạn đạo đều dùng đi. Đúng là điên cuồng. Mát băng cảm thán một câu. Giống như long nói đến, nhưng là công kích như vậy chỉ có thể tiêu hao dị hình hoàng hậu bộ phận năng lượng thôi. Hiện tại liền dựa vào chúng ta. Tái la mấy người nhẹ gật đầu. Đi theo giống như long xông về dị hình hoàng hậu vị trí. Đi tới gần, bọn hắn thấy rõ dị hình hoàng hậu bộ dáng bây giờ. Toàn bộ thân thể bị tạc được huyết nhục văng tung tóe. Chỉ còn lại có một cái tàn phá hình tròn thân thể. Còn đang không ngừng tái sinh bên trong. Nàng bị thương rất nặng. Chúng ta vừa động thủ một cái, giống như long nói hội tụ năng lượng, một đạo kim sắc sóng xung kích phát ra, mát băng thì là đem tự thân năng lượng rót vào giống như long tia sáng bên trong vì đó tăng cường uy lực, thi đấu la tam người cũng đều đã vận dụng bản thân tất sát tia sáng. Bốn đạo tia sáng đồng thời trong số mệnh ở tại dị hình hoàng hậu trên thân thể. Lại một trận vụ nổ lớn phát ra. Dị hình hoàng hậu thân thể trong nháy mắt vỡ nát biến thành vô số khối nhỏ bay về phía bốn phương. Tám hướng, giống như long, dị hình hoàng hậu còn chưa chết. Nàng đem chính mình tế bào phân tán ở tại những mảnh vỡ này bên trên. Một khi để chúng nó cùng thông thường dị hình sẽ cùng. Dị hình hoàng hậu chẳng mấy chốc sẽ phục sinh. Thằng hề lúc này liên hệ giống như long nói đến. Giống như long nhẹ gật đầu. Chúng ta liền xử lý. Dị hình hoàng hậu nếu là sống lại lời nói lần tiếp theo coi như không thể dễ dàng như thế tiêu. Diệt, giống như long bọn hắn 5 người cấp tốc tách ra. Đem những mảnh vụn kia từng cái tiêu diệt. Nhưng là dị hình hoàng hậu giảo hoạt xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nàng đã sớm chuẩn bị xong một cái dự bị thân thể. Ở quái thú căn cứ tinh cầu trong cốt lõi. Dị hình hoàng hậu lôi Rina chậm rãi xuất hiện thân hình. Thực sự là đáng giận. Thật vất vả mới cải tạo ra để cho ta hài lòng thân thể cứ như vậy hết rồi. Ta muốn đem bọn ngươi tất cả đều tiêu diệt hết. Dưới sự phẫn nộ dị hình hoàng hậu đi tới tinh cầu hạch tâm. Nơi này đã trải qua hoàn toàn biến thành một cái to lớn dị hình trứng. Vốn còn muốn nắm giữ càng nhiều ưu tú gen đến bổ sung ngươi, nhưng là bây giờ, trở thành chất dinh dưỡng của ta đi. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ta dị hình hoàng hậu lôi Rina lợi hại. Tiếp lấy lôi Rina hai tay xâm nhập trứng bên trong, rất nhanh thân thể này liền hóa thành huyết thủy tiến nhập trứng bên trong. Tiếp lấy trứng lớn vươn trên trăm đầu xúc tu, liên tiếp ở tại tinh cầu trên vách tường. Mà những cái này trong vách tường năng lượng thông đạo thì là kết nối mặt đất, liên tiếp những được triệu hoán đó tới được quái thú trên người. Một bên khác, giống như long bọn hắn lại một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, thế nào, giống như long nhìn lấy. Mấy người khác hỏi, một cái đều không lọt, đều bị chúng ta tiêu diệt. Tái la nói đến, lúc này giống như long kết nối thông tin, thằng hề. Dị hình hoàng hậu bị tiêu diệt sao, thấy lại là thằng hề nắm lấy tóc biểu lộ, không có. Nàng còn chưa có chết. Đáng giận, loại kia công kích phía dưới nàng là không thể nào sớm chạy trốn ra ngoài. Làm sao có thể lại còn không có chết. Tiểu sửu nhất vừa lầm bầm lầu bầu một bên hai tay phi tốc thao tác máy tính. Rất nhanh, thằng hề đỏ hồng mắt nói đến, ta đã biết. Nàng sớm chuẩn bị tốt một cái dự bị thân thể, ngay tại quái thú tinh cầu bên trên. Các ngươi lập tức chạy tới, ta nhớ nàng lần này phải có đại động tác. Giống như long nhẹ gật đầu, cùng Tái La bọn hắn cùng một chỗ chạy tới quái thú tinh cầu. Quái thú tinh cầu bên trên, Superman dẫn theo đội ngũ đang ở nghênh chiến quái thú dị hình. Nhìn lấy liên tục không ngừng từ trong núi chui ra ngoài quái thú, Superman cũng không khỏi nhíu mày. Mặc dù những quái thú này thực lực bất quá cấp 4 sơ kỳ, nhưng là số lượng thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa liên tục không ngừng, Superman lại một lần nữa dùng nóng ánh mắt bắn phá, đem vài đầu quái thú tiêu diệt hết. Hướng về phía bên người Green Arrow nói đến, mọi người trước tập hợp kéo tới trên bầu trời. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị kéo đổ. Green Arrow phát ra tín hiệu, tất cả mọi người tại có thứ tự rút lui. Superman liên lạc giống như Long cùng Flash, các ngươi bên đó như thế nào, ta tình huống nơi này không ổn, cần giúp đỡ. Siêu nhân, ta bên này đã trải qua thanh trừ tất cả dị hình cùng quái thú dị hình, hiện tại nên liền chạy tới ngươi nơi đó. Flash nói đến, siêu nhân, các ngươi tạm thời không nên khinh cử vọng động. Dị hình hoàng hậu hẳn là chạy trốn tới các ngươi ở tại cái tinh cầu kia bên trong. Giống như Long nói đến, chúng ta rất nhanh liền đến. Superman nhẹ gật đầu, mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía dưới, lại làm cho hắn lấy làm kinh hãi, cả viên tinh cầu biến thành một cái sinh mạng thể. Những quái thú này cùng dị hình đều bị tinh cầu hấp thu. Hít sâu một hơi, Superman hướng về phía Green Arrow hô, nhanh, cấp 4 sơ kỳ, không, cấp 4 trung kỳ trở xuống người rời xa nơi này, càng xa càng tốt. Green Arrow sững sờ, nhưng vẫn là lập tức làm theo. Rất nhanh nơi này chỉ còn sót mười mấy người. Green Arrow hỏi, siêu nhân, thế nào? Superman chỉ phía dưới quái thú tinh cầu, dị hình hoàng hậu thao túng viên tinh cầu này, nàng đang hấp thu những quái thú này cùng khác phái đến cải tạo tự thân. Superman nhìn lấy phía dưới tinh cầu, nơi này quá nguy hiểm. Ngươi có thể tìm tới dị hình hoàng hậu vị trí sao? Green Arrow hỏi. Superman nhẹ gật đầu, nàng ngay tại tinh cầu hạch tâm. Hoặc có lẽ là nàng trở thành tinh cầu hạch tâm. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn theo một khỏa tinh cầu đánh nhau. Cát Tán nói đến, lúc này tinh cầu mặt ngoài quái thú cùng khác phái đã đem cả viên tinh cầu mặt ngoài biến thành huyết hồng sắc, tiếp lấy cả viên tinh cầu bắt đầu rồi biến hóa, giống một cái quái thú to lớn dáng vẻ chuyển biến. Thực lực của nàng đã trải qua đạt tới cấp 6. Cảm thụ được tinh cầu bên trên truyền tới uy áp, siêu nhân nói đến. Cả đám vội vàng lui lại. Rất nhanh, cả viên tinh cầu biến thành một đầu to lớn hung tàn quái thú. Lúc này, giống như Long cùng Flash bọn hắn cũng đều chạy tới. Nhìn thấy bây giờ trạng thái dị hình hoàng hậu, bọn hắn cũng lấy làm kinh hãi. Nhân loại, tiếp nhận tử vong đi. Dị hình hoàng hậu hét lớn một tiếng. Trên người vô số năng lượng lỗ bắn ra tia sáng, giống như Long bọn hắn liên thủ bố trí xuống năng lượng bình chướng. Cảm thụ được liên tiếp không ngừng oanh tạc, giống như Long nói đến, tiếp tục như vậy chúng ta kiên trì không bao lâu. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới dị hình hoàng hậu vị trí đưa nàng tiêu diệt hết, nàng ở quái thú mi tâm, Superman nói đến. Ta thử xem có thể hay không đột phá qua đi. Flash nói liền xông ra ngoài. Cấp 5 sơ kỳ Flash hết tốc độ tiến về phía trước. Trong nháy mắt đi tới quái thú trên đầu. Nhưng là đến gần rồi về sau hắn mới phát hiện. Đầu quái thú này mặt ngoài thân thể kỳ thật tất cả đều là dị hình hoàng hậu xúc tu. Hiểm mà hiểm địa tránh thoát bắt bản thân xúc tu. Flash cấp tốc về tới giống như Long bọn hắn bên này. Không được, quái thú mặt ngoài thân thể dùng số lớn xúc tu. Ta trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể đem da của nó phá vỡ. Tái La nói đến, ta dùng cuối cùng cực quang dây. Đem mọi người năng lượng hội tụ đến cùng một chỗ, cho nàng một kích chí mạng. Giống như Long nhẹ gật đầu, cứ làm như thế. sau một khắc Tái La triệu hồi ra hợp thể phi tiêu. Tất cả mọi người đem năng lượng hội tụ đến cùng một chỗ truyền cho vào Tái La. Hợp thể phi tiêu bên trên lóe ra ánh sáng màu vàng. Tái La chậm rãi kéo động trung cực cung tiễn năng lượng khổng lồ tạo thành một cái năng lượng màu vàng ống mũi tên. Sau một khắc mũi tên phát xạ, giống như long tăng tốc độ liền xông ra ngoài, đi theo mũi tên đằng sau. Đột phá dị hình hoàng hậu, tầng tầng phong tỏa sát nhập vào quái thú dị hình thể nội. Nhìn trước mắt dị hình hoàng hậu, giống như long nói đến, ngươi xong. Dị hình hoàng hậu, nói xong một đạo sóng xung kích đánh vào dị hình hoàng hậu trên thân thể. Bị chứng lớn trói buộc, dị hình hoàng hậu hoàn toàn không có tránh né năng lực. Giữ vững được mấy giây sau, dị hình hoàng hậu kêu thảm một tiếng. Nổ kịch liệt phát sinh, giống như long vội vàng bố trí xuống vòng phòng hộ, thẳng đến năng lượng tiêu tán, giống như long nhìn trước mắt đã không có dị hình hoàng hậu khí tức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.